Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 69, ngư ông. Ma tượng trong không gian, tình thế rất là khẩn trương, vì, pháp tắc, lực lượng, sở dịch cùng mê lần hai người bình thường một chút thì cuốn vào đến càng cao tầng thứ trong chiến. Tranh, thuộc về, thần, trong chiến tranh. Cái này thời điểm, thực đừng nói là mê lần, liền xem như sở dịch đều chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Nhìn xem rốt cục là Tu La Ma Tưởng có thể thu nạp hai cái kia chất lỏng màu vàng óng. Cũng chính là huyết dịch pháp tắc, mảnh vỡ, vẫn là đồ phu, bọn họ, thần, càng thêm mạnh thế một số. Có thể tại ma tưởng trong không gian thuận thế đem hai cái kia chất lỏng màu vàng óng hủy đi. Thế mà, sở dịch vốn cho là chính mình cũng không thể tham dự, thần, chiến tranh. Mê lần cũng là không có cách nào tham dự vào, thần, trong chiến tranh. Không ngờ, tại Tu La Ma Tưởng cùng, đồ phu, bọn họ, thần, tranh phong lúc. Hoàn toàn mê lần cũng là một cái ngoài ý muốn nhân tố. Hắn đồng dạng là, thần, người phát ngôn. Mà lại là có thể khống chế hai cái kia chất lỏng màu vàng óng, thần, chi người phát ngôn. Cho nên, tại Tu La Ma Tưởng cùng, đồ phu, bọn họ, thần, đều tại tranh đoạt hai cái kia chất lỏng màu vàng óng tình huống dưới, tại bọn họ đều không có cách nào phân thần tình huống dưới. Mê lần cái ngoài ý muốn này nhân tố rõ ràng là trở thành vỡ phân thắng thua nhân tố. Bởi vì cái này thời điểm có thể thao túng hai cái kia chất lỏng màu vàng óng đi hướng người. Chỉ có hắn mê lần một người mà thôi. Như vậy, lúc này mê lần như thế nào muốn đâu? Rất hiển nhiên, trong đầu hắn ý nghĩ cũng chỉ có một mà thôi. Đó chính là muốn báo ân. Báo đáp sở dịch lúc trước theo, cuồng chiến sĩ, trong tay cứu trợ hắn ân tình. Vì vậy ngay tại Tu La Ma Tưởng cùng, đồ phu, bọn họ, thần, vì tranh đoạt hai cái kia chất lỏng màu vàng óng, gần như đem hết toàn lực ở nơi đó tranh phong thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch đồng tử liền hơi hơi gấp co rúm người lại. Chợt hắn chỉ thấy hai cái kia chất lỏng màu vàng óng tại lực lượng nào đó thao túng dưới. Đột nhiên xông về phía mình phương hướng, mắt thấy mình muốn mưu đoạt chất lỏng màu vàng óng. Đột nhiên tựa như là mất đi khống chế đồng dạng phóng tới sở dịch phương hướng. Tu La Ma Tưởng cùng, đồ phu, bọn họ, thần, hiển nhiên đều gấp. Hai người bọn họ, thần, tại ngao cò đánh nhau thời điểm. Thế nhưng là không nguyện ý nhìn thấy ngư ông đắc lợi cảnh tượng a. Thực, đồ phu, bọn họ, thần, còn đỡ một ít. Tại hắn muốn đến hai cái kia chất lỏng màu vàng óng nếu như bị sở dịch được đến lời nói. Cũng nên so Tu La Ma Tượng được đến đỡ một ít. Dù sao, đồ phu, bọn họ, thần, đã nhìn ra một số manh mối. Biết sở dịch cùng Tu La Ma Tượng cũng không phải là một lòng. Như thế cái này thời điểm, ngược lại là Tu La Ma Tượng, cái kia một mực trợ giúp sở dịch Tu La Ma Tượng. Lớn nhất không muốn nhìn thấy hai cái kia chất lỏng màu vàng óng bị sở dịch cái này ngư ông cướp đi. Bất đắc dĩ, mê lần cùng ban cho hắn lực lượng, thần, đều vui lòng thấy sở dịch cướp đi hai cái kia chất lỏng màu vàng óng. Sau đó ngay tại một loại nào đó không hiểu ăn ý phía dưới. Ban cho mê lần lực lượng, thần, vì sở dịch ngăn trở Tu La Ma Tượng khí thế to lớn đột kích. Mê lần thì tiếp tục thao túng hai cái kia chất lỏng màu vàng óng tiến vào sở dịch thể nội. Một giây sau, ba, ẩn giấu đi, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hai cái chất lỏng màu vàng óng. Tại sở dịch xem ra cũng là như thế, rất là kỳ lạ tiến vào trong cơ thể mình. Rất nhanh chính là tiêu tán tại huyết dịch của mình bên trong. Mà tại sở dịch huyết dịch cùng hai cái chất lỏng màu vàng óng tương dung. Nguyên bản đỏ tươi máu tươi đột nhiên chính là trộn lẫn phía trên một chút xíu vàng rực thời điểm. Oanh, vô tận sát ý bao phủ mà đến. Ban cho mê lần lực lượng, thần, gặp hết thảy đều kết thúc. chính là lui ra ma tượng không gian, đình chỉ cùng tu la ma tượng tranh phong. Trái lại tu la ma tượng thì là hoàn toàn chống đi tay đến. Đầu tiên là dùng cặp kia máu nhuộm giống như con người hung hăng liếc Sở Dịch liếc một chút. Tiếp theo chính là dùng hắn cái kia đáng sợ sát ý. Cứ thế mà đem mê lần nhục thể, linh hồn, nghiền thành mảnh vỡ. Nếu có một ngày, tu la, người có thể biến đến cùng những thứ này cái gọi là thân, một dạng mạnh lời nói. Hy vọng người có thể báo thù cho ta. Trước khi chết, Melon trong đầu bay lên một cái ý niệm trong đầu. Không thể nghi ngờ cũng là phía trên cái kia đoạn lời nói. Đáng tiếc, tu la ma tượng sát ý hoàn toàn không phải Melon có thể thừa nhận được. Cho nên lời nói này chỉ là quanh quẩn tại trong đầu hắn mà thôi. Cũng không có từ trong miệng hắn nói ra cho Sở Dịch nghe. Nhưng nhìn lấy mê lần cái kia tựa như được giải thoát ánh mắt. Sở Dịch ngược lại là ẩn ẩn có thể phỏng đoán đến mê lần trước khi chết ý nghĩ. Nhưng tại mê lần sau khi chết, ban cho mê lần lực lượng, thân, rời đi về sau. Trống rỗng ma tượng trong không gian chỉ còn Sở Dịch cùng tu la ma tượng mà thôi. Ngồi thu ngư ông chi lợi, có thể tại loạn chiến bên trong cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Sở Dịch cố nhiên là rất vui vẻ, mà ở đứng trước tu la ma tượng nhìn chăm chú lúc, lại không phải Sở Dịch có thể hài lòng thời khắc, bởi vì hắn nhất định phải cho tu la ma tượng một cái công đạo. Hoặc là nói tối thiểu nhất Sở Dịch muốn nhìn tu la ma tượng đối đãi chính mình thái độ là như thế. Nào, cứ như vậy tại trống rỗng ma tượng trong không gian, Sở Dịch nhìn nhau trước mặt tu la ma tượng, quả nhiên là có mấy phần một ngày bằng một năm cảm giác. Đặc biệt là tại tu la ma tượng nhìn chăm chú phía dưới. Theo trong tay hắn cứ thế mà cướp đi huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch trong nội tâm càng là không khỏi có chút tâm thần bất định. Là muốn đến ngả bài thời khắc sao? Tu la ma tượng mưu đoạt huyết dịch pháp tắc lâu như vậy, cuối cùng tiện nghi lại là ta, chắc hẳn hắn khẳng định vô cùng phẫn nộ a. Tạm thời tu la ma tượng chỗ lấy không có tỏ thái độ. Nguyên nhân là hắn có chút không nỡ ta. Cảm giác một lần nữa tìm quân cờ chưa hẳn có thể so với ta tốt. Lại hoặc là nói, thực hiện giai đoạn tu la ma tượng là không thể rời bỏ ta. Nói cách khác ta có thể không có hắn tu la ma tượng. Hắn tu la ma tượng lại là không thể không có ta ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch lại nhìn về phía tu la ma tượng thời điểm. Khuôn mặt rõ ràng là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, thật có khả năng giống như là Sở Dịch suy đoán như thế. Tu la ma tượng là không có cách nào rời đi hắn. Cho nên, làm Sở Dịch khuôn mặt vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt thời điểm, tu la ma tượng rõ ràng là biến đến càng thêm tức giận. Đúng là tại Sở Dịch hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Đột nhiên chính là đem Sở Dịch đá ra ma tượng không gian. Bất quá rời đi ma tượng không gian, trở về hiện thực thế giới về sau, Sở Dịch tâm tình ngược lại là càng tốt hơn. Chỉ là cái kia vui vẻ tâm tình cũng không có bảo trì bao lâu. Làm tu la ma tượng lửa giận rốt cục phát tiết mà đến. Làm đến cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm nhắc nhở lại một lần quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Thời điểm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Sở Dịch chính là biết hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng trước đến từ tu la ma tượng trả thù. Là thời điểm phòng ngừa chu đáo. Lần này ngư ông làm tuy nhiên rất thoải mái, nhưng là ta cùng tu la ma tượng ở giữa quyết liệt dây dẫn nổ. Muốn là không nghĩ tương lai không? Minh bạch chết tại hải tặc thế giới bên trong lời nói, ta tốt nhất là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tùy tiện làm tốt cùng tu la ma tượng khai chiến chuẩn bị. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch lắng nghe trong đầu quanh quẩn mà đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Sắc mặt lộ ra đến lạ thường ngưng trọng. Bởi vì tựa như là Sở Dịch muốn như thế. Từ đó lần làm qua ngư ông về sau hắn cùng tu la ma tượng ở giữa